Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 43. Ta nhưng là rất mạnh. Cosian sắp xếp trong túc xá xây đô cao trung tuyển thủ cùng huấn luyện viên. Chính ở trong đại sảnh mở hội ngày thứ hai, Starting Picture đã công bố. Đón lấy đến phiên Catcher vào lúc này, liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên đều có vẻ hơi do dự từ trình độ nào đó lên nói. Catcher bồi dưỡng so với Picture càng khó một ít, có kinh nghiệm hào môn huấn luyện viên thường thường đem một câu nói như vậy treo ở bên mép nhi lên. Vậy thì là bồi dưỡng một cái Catcher, ít nhất phải trải qua thời gian 2 năm, bởi vậy không khó nhìn ra. Một cái để người yên lòng Catcher, bồi dưỡng độ khó đến tột cùng cao bao nhiêu? Từ một điểm này tới nói, Seido cao trung không nghi ngờ chút nào là may mắn hai năm qua. Bọn họ tuy rằng ở Picture vị trí vẫn không có tìm được tốt mầm thế, nhưng Catcher vị trí, nhưng nghênh đón được mùa lớn Chris cùng Miyuki Kazuya, hai người này không nghi ngờ chút nào đều là khó gặp thiên tài. Catcher trong hai người bất luận cái nào, đừng nói đảm nhiệm được hào môn Catcher vị trí, bọn họ thậm chí so với bình thường hào môn Catcher còn có nhiều xuất sắc. Trong hai người bất luận cái nào có thể bị cái khác đội bóng được, phòng trừng cái kia đội bóng huấn luyện viên nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, có thể một mực chính là hai kẻ như vậy. Nhưng đều tiến vào Seido có lúc nhân tài quá nhiều, cũng là một loại buồn phiền. Lại như hiện tại, đối mặt nhất định phải toàn lực ứng phó đối thủ Kataoka, thậm chí không biết nên tuyển ai lên sân làm chủ lực Catcher. Cái cảm giác này, đau cũng vui sướng. Cuộc so tài thứ nhất đánh với Okinawa Konan cao trung thời điểm, Kataoka huấn luyện viên lựa chọn Miyuki chủ yếu là bởi vì Okinawa Konan cao trung tuyển thủ công kích lấy lực cơ động, nghe tên nguyên bản dựa theo Kataoka huấn luyện viên ý nghĩ thi đấu trong quá trình, tất nhiên cần Catcher tiến hành lượng lớn kiềm chế, vì lẽ đó hắn mới phái Miyuki lên sân. Tuy nói Chris kiềm chế cũng không sai, nhưng hắn chung quy vừa khỏi bệnh trở về không lâu. Có điều kiện tình huống, Kataoka huấn luyện viên cũng không muốn tăng thêm Chris thương thế tái phát độ nguy hiểm, vì lẽ đó hắn chuyện đương nhiên phái ra trạng thái càng thêm hoàn hảo Miyuki. Cái kia một cuộc tranh tài, Miyuki biểu hiện đương nhiên là phi thường hoàn mỹ, không chỉ là ở phối cầu lên, liền ngay cả ở đánh bóng lên, hắn đều thể hiện rồi phi thường không giống nhau cảm giác tồn tại. Đến trận thứ hai thi đấu, Chris làm là chủ lực, Catcher lên sàn, ở bề ngoài xem biểu hiện của hắn cũng không làm sao kinh diễm, nhưng chỉ có Kataoka biết có thể làm cho Tanba phát huy ra thực lực mạnh như vậy. Ở trong đó đến tột cùng chiếm bao nhiêu công lao? Trên lý thuyết rằng, Chris tuyệt đối có làm là chủ lực, Catcher lên sàn tư cách thế, nhưng như thế kịch liệt thi đấu, Kataoka trong tư tâm kỳ thực cho rằng Miyuki có thể làm được càng tốt hơn một chút, lập tức sẽ tuyên bố chủ lực Catcher thời điểm. Seido cao trung tuyển thủ cũng ý thức được bầu không khí không tầm thường. Mọi người đều trở nên trầm mặc, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm chính mình huấn luyện viên. Xem Kataoka huấn luyện viên có dặn dò gì, chủ lực Catcher là Chris. Miyuki chuẩn bị sẵn sàng, do dự gần như có nửa phút. Kataoka cuối cùng tuyên bố chủ lực Catcher chính là chủ lực Catcher. Không có ở loại này ác chiến trước, đổi thay thế bổ sung lên sân đạo lý. Cuối cùng Kataoka lựa chọn kiên trì nguyên tắc cuộc tranh tài này. Seido cao trung lên sân 9 người chính là starting, vừa đến số 9 đương nhiên Miyuki cùng Tanba cũng đều làm chuẩn bị, toàn bộ giải tán đi, nhân viên phân phó xong tất. Hội nghị cũng là mở xong. Kataoka huấn luyện viên tuyên bố tất cả mọi người giải tán, duy trì trạng thái làm nóng người huấn luyện. Seido cao trung hết thảy tuyển thủ cũng sớm đã hoàn thành, sau đó bọn họ chính là duy trì trạng thái. nghiên cứu đối thủ tư liệu, cùng với suy nghĩ ngày mai chính mình nên làm gì chiến đấu. Sawamura, ngươi đến. Ta cùng ngươi nghiên cứu một chút tư liệu của đối phương. Còn có thi đấu chiến thuật, hội nghị sau khi giải tán. Chris trực tiếp cùng với Sawamura nói rằng, ta cũng có thể tham gia sao? Miyuki không chịu cô đơn chủ động thân xin gia nhập, muốn đến. Cùng nơi đến đây đi, Chris, Miyuki, Sawamura, ba người gom lại Chris vị trí ký túc xá trừ bọn họ ra ba cái ở ngoài. Còn có Kanemaru Shinji, hắn cùng Chris sắp xếp ở một cái trong túc xá vốn là làm việc vặt nhân viên. Kanemaru Shinji là sẽ không cùng chủ lực tuyển thủ sắp xếp cùng nhau, nhưng cuối cùng sắp xếp đến sắp xếp đi, hai người vẫn là trụ đến cùng một chỗ. Lần này hai người đúng là đều không có điều gì dị nghị. Bọn họ thời điểm ở trường học vốn là cũng là một cái ký túc xá. Sawamura nếu như không phải là bởi vì muốn trợ giúp Furuya cùng Kominato, hắn nguyên bản bị sắp xếp ở Kuramochi Masuko ký túc xá, Seihu cao trung Batter tư liệu. Cũng đã rõ ràng sao? TV đặt ký túc xá tối ở trong. TV đối diện là một cái bàn nhỏ, bốn người phân hai đội. Ngồi ở bàn hai bên, Sawamura dựa vào Kanemaru, Miyuki dựa vào Chris, ngồi đối diện nhau. Chris sư phụ một vừa sửa sang lại tư liệu, một bên thấp giọng hỏi Sawamura, ta cũng đã xem qua. Sawamura khẳng định gật gù đối với câu trả lời này. Chris hiển nhiên là rất hài lòng. Hắn trùng Sawamura hơi hơi gật đầu một cái, sau đó quay đầu cùng Kanemaru nói rằng, đi cũng mấy chén nước. Đối với Chris dặn dò, Kanemaru đáp ứng phi thường thoải mái, ta liền không muốn nước. Cho ta đến bình dinh dưỡng nhanh tuyến đi, Sawamura cười nói, đổ vô lại. Ta dựa vào cái gì hầu hạ ngươi? Chris thân là ngủ chung phòng học trưởng, dặn dò hắn cũng là thôi. Sawamura là cái thá gì? Lại dám dặn dò hắn. Kanemaru đại gia nói là như vậy nói. Kanemaru vẫn là bé ngoan đi ra ngoài chuẩn bị nước cùng đồ uống trong phòng. Chris cùng Sawamura tiếp tục thảo luận vừa nãy vấn đề, cảm giác đối phương tuyến tấn công như thế nào. Có bao nhiêu là chân chính có uy hiếp? Cẩn thận nghiên cứu qua, liền sẽ phát hiện chẳng trách Seihu sẽ được gọi là quán quân dự bị. Seihu cao trung toàn thể tuyến tấn công mạnh phi thường, tuyệt đối không ở chúng ta cùng Inashiro bên dưới, trong đó tối cần thiết phải chú ý. Đương nhiên còn là đập thứ tư Sano Juzo, hắn không hổ là được gọi là quái vật cấp batter. Vùng chày tốc độ cực kỳ nhanh, có thể chờ cầu hoàn toàn tới tay một bên lại vung chày. Đánh bóng sức mạnh cũng rất mạnh, một ít ném bóng nhỏ bé biến hóa, thậm chí khả năng bị hắn vung chày áp chế một cách cưỡng ép đối phó hắn. Narumiya mây cái kia loại hình, đúng là vừa vặn khắc chế hắn, đối với ta mà nói vừa vặn ngược lại. Hắn hẳn là tối khắc chế ta loại hình, muốn đơn thuần dựa vào ném bóng đến áp chế hắn, e sợ rất khó khăn. Ta cần phối cầu trợ giúp, còn gì nữa không? Cái khác batter hoặc nhiều hoặc ít có thể uy hiếp đến ta. Có 4-5 cái, trong này tối cần thiết phải chú ý chính là bọn họ Battery A Picture kiêm nhiệm đập thứ 3 Watariji Akusu, cùng với đập thứ 5 hai gân linh, hai người này đánh bóng cũng đều phi thường có đặc sắc. Không cần phải nói bọn họ qua lại thành tích, đơn thuần liền trực giác đến xem, ta cũng cho rằng hai người này rất nguy hiểm, vì lẽ đó chân chính quyết đấu thời điểm, ta cần sư phụ sự giúp đỡ của ngươi, đối với Sawamura thành khẩn thỉnh cầu. Chris trả lời đến phi thường thẳng thắn, yên tâm giao cho ta đi. Ta nhưng là rất mạnh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.